Sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 7 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to change mass behavior by harnessing our true nature. Tiếp theo chương 4, tội phạm và hình phạt. Ở phương Tây, chính các nước đã nỗ lực rất nhiều với các số liệu thống kê tội phạm, thường là thay đổi cách tính toán các con số, hình như là nhằm che đậy những gì mà chúng ta thật sự tin rằng đang diễn ra. Nỗi lo sợ của chúng ta đối với các loại tội phạm lớn hơn rất nhiều so với khả năng xảy ra trên thực tế. Chính phủ các nước cũng đã thử áp dụng nhiều giải pháp khác nhau. Chính phủ phe cánh tả cho rằng tội phạm là do nghèo đói và tình trạng bất ổn trong xã hội, và do vậy đã tìm cách giảm tỷ lệ tội phạm thông qua việc giảm số người nghèo đói và các điều kiện xã hội. Chính phủ phe cánh hữu có xu hướng tập trung vào hình phạt, do đó dành nhiều thời gian vào các hình phạt cứng nhắc và các biện pháp cưỡng chế theo luật pháp. Ngay cả dự án New Labour với biện pháp thứ ba kết hợp một số chi tiết từ hai biện pháp trên cũng không khác gì so với hai quan điểm này. Cứng rắn với tội phạm và các nguyên nhân phạm tội là tiếng kêu của Anthony Blair, hay còn gọi là Tony Blair, trước khi ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1997. Nhưng liệu biện pháp nào trong số hai biện pháp này, hay cả hai, được dựa trên bất kỳ điều gì khác ngoài hệ tư tưởng và tư duy cảm xúc Gutfeld? Nguyên tắc đầu tiên của lý thuyết bầy đàn, sự tương tác, có thể cho chúng ta biết điều gì về việc các mức độ phạm tội cũng như cách thức mà ta có thể thay đổi nó thông qua các chính sách. New York. Trong cuốn sách bán chạy của mình, The Tipping Point, Điểm Bùng Phát, nhà văn Canada Malcolm Gladwell đã mô tả gần như toàn bộ tình hình tội phạm hoành hành ở New York vào đầu thập niên 90. Nhiều khu vực của thành phố này gần như trở thành điểm cấm vận đối với cả người dân lẫn cảnh sát sau giờ giới nghiêm. Chú thích: M. Gladwell, 2000, The Tipping Point, How Little Things Can Make a Big Difference, Little Brown. Hết chú thích. Tội phạm, ma túy, mại dâm và giết người đều ở mức kỷ lục. Việc sử dụng xe điện ngầm cũng là một lựa chọn nguy hiểm. Những kẻ vô gia cư và nghèo đói đã tiến gần đến khu vực giàu có của phố Wall, cũng như đại lộ Madison. Trên thực tế, bạn có thể nói rằng New York là thành phố có nhiều tội phạm hơn bất kỳ nơi nào khác. Khoảng 20.000 vụ giết người mỗi năm và 600.000 vụ phạm tội nghiêm trọng xảy ra trong phạm vi 5 khu vực của thành phố này. Gladwell có kiểu giải thích rất thú vị về cách thức mà thành phố New York đã ngăn chặn và xoay chuyển tình trạng không mong muốn của tỷ lệ tội phạm. Ông sử dụng lý thuyết những cánh cửa sổ vỡ của Wilson và Kaelin để bày tỏ quan điểm rằng tội phạm, nếu được trình bày theo cách nói rập khuôn, là một hiện tượng về dịch tễ học. Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tội phạm lan truyền khắp dân chúng như một thứ bệnh dịch và được kiểm soát hiệu quả nhất bằng phép ẩn dụ y học. Nếu một cánh cửa sổ bị vỡ không được sửa sang, thông điệp mà nó gửi đến cho toàn thể cộng đồng là chẳng có ai quan tâm đến điều này, rằng không người nào quan tâm đến việc hành xử đúng mực. Ông đã trích lời của Wilson và Kaelin để trình bày quan điểm của mình. Dù chuyên nghiệp hay không, những kẻ hành hung, cướp bóc đều tin rằng họ sẽ giảm thiểu khả năng bị bắt hoặc thậm chí bị nhận diện nếu hoạt động trên đường phố, nơi các nạn nhân tiềm ẩn vốn đã e ngại trước các điều kiện sống hiện tại. Nếu dân chúng ở một địa phương không ngăn cản một tên ăn mày chuyên làm phiền những người qua lại, tên trộm này sẽ có lý do để tin rằng khả năng người dân gọi cảnh sát để nhận diện một kẻ sắp hành hung người khác hay để can thiệp vào một vụ hành hung đang diễn ra là rất thấp. Gladwell tiếp tục mô tả những thay đổi to lớn về chính sách công, những thứ được đưa ra để thực thi triết lý những cánh cửa sổ bị vỡ. Chính Kaelin đã được cơ quan thẩm quyền trung chuyển New York thuê làm cố vấn. Đồng thời, David Gunn cũng được mời giám sát quá trình tái thiết hệ thống tàu điện ngầm trị giá nhiều tỷ đô la. Dù theo lẽ thông thường là phải lo lắng về mức độ tin cậy và khả năng thực thi pháp luật, nhưng Gunn lại chú trọng vào những khoảng cửa sổ bị vỡ của hệ thống này. Những hình vẽ graffiti là biểu tượng cho sự sụp đổ. Khi bạn xem xét quy trình tái thiết hệ thống này, cũng như ý chí và tinh thần mà bạn cần có để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại hiện tượng vẽ graffiti. Nếu không giành chiến thắng trong cuộc chiến đó, tất cả những đường lối cải cách cũng như những thay đổi vật chất đều sẽ trở nên vô nghĩa. Chú thích: Citizen Gladwell 2000 Tipping Point. Hết chú thích. Vì hệ thống trung chuyển này kết thúc, nên cơ quan thẩm quyền trung chuyển dưới sự lãnh đạo của William Breton, cảnh sát trưởng của thành phố và cũng là một người hâm mộ Kellen, sau đó tiếp tục bước vào một dạng cửa sổ bị vỡ mới, những kẻ trốn vé hay những kẻ lậu vé theo cách gọi của người Mỹ. Vào thời điểm này, Breton ước tính rằng khoảng 170.000 người đi lại miễn phí trên hệ thống tàu điện mỗi ngày. Khi nhìn thấy một nhóm người trốn vé và không bị phát hiện, những người có xu hướng chấp hành luật pháp cũng bắt đầu bắt chước. Và thế là tội phạm gia tăng, và kéo theo đó là nhiều kiểu phạm tội khác. Việc truy thu được mức phí 1,25 đô la trên một hành khách dường như chẳng xứng đáng với công sức hay tiền của bỏ ra. Chỉ công việc giấy tờ cũng đủ khiến cho bộ phận cảnh sát giao thông thấy nản lòng. Tuy nhiên, đối với Breton, việc chứng tỏ được ý nghĩa quan trọng của những điều nhỏ nhặt này sẽ đem lại giá trị to lớn hơn rất nhiều so với các khoản lợi trước mắt. Vì thế, thông qua nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm cả việc thiết lập một trạm cảnh sát lưu động, Breton đã thực thi một chính sách khẩn cấp đối với những kẻ lậu vé. Thật nhanh chóng, tình trạng trốn vé đã giảm mạnh. Nhưng điều quan trọng hơn cả là các đối tượng phạm tội khác, những kẻ hạ thấp mức cảnh báo an toàn của hệ thống này, đã bị nhận diện và tiêu diệt. Cảnh sát bất ngờ nhận ra rằng 1/7 số người bị bắt vì tội trốn vé đã từng phạm tội trước đó và 1/20 có mang theo vũ khí các loại. Một đợt càn quét đối với một vấn đề rất đơn giản, trốn vé, đã nhanh chóng giảm thiểu được các dạng tội phạm khác nghiêm trọng hơn rất nhiều và cả mức độ nhận thức về nó. Sau thành công của việc áp dụng các ý tưởng của Kellen vào hệ thống trung chuyển, Breton được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát thành phố New York. Thủy tinh vỡ của ông lần này là kiểu hành vi chống đối xã hội, thứ có ảnh hưởng giống như những gì mà phong trào vẽ graffiti và nạn trốn vé đã gây ra. Những người lao kính xe, nạn say xỉn và tiểu tiện nơi công cộng, và cả những kẻ chuyên làm trò ảo thuật với ba lá bài. Chú thích: những người lao kính xe là những người dùng ống lăn cao su và khăn lao để vệ sinh kính xe cho những chiếc xe dừng lại ở các nút giao thông và sau đó yêu cầu chủ xe trả tiền công. Hết chú thích. Những sai phạm dường như không đáng kể này đã được giải quyết một cách rốt ráo. Chẳng bao lâu, khi các đối tượng phạm tội trên đường phố bắt đầu sụt giảm như những gì đã diễn ra với thế giới ngầm vài năm trước đó, Breton và thị trưởng Giuliani mới có thể công khai ăn mừng sự thành công của chính sách giữ gìn trật tự an ninh thành phố. Cơ chế vật lý của tội phạm. Dĩ nhiên, Gladwell đang tìm cách đưa ra một quan điểm để minh họa cho phép ẩn dụ của ông về dịch tễ học, đó là hành vi lan rộng khắp dân chúng như một thứ bệnh dịch. Lý luận trên giúp tôi có nhận định như sau: làm cách nào nạn tội phạm lại hoành hành nếu không thông qua sự tương tác của các cá nhân trong một bối cảnh cụ thể? Nếu hiểu được cơ chế hoạt động nền tảng của các mô hình đã được trình bày trong cuốn Điểm Bùng Phát, chúng ta sẽ nhìn thấy được sự thật ẩn đằng sau hình ảnh ẩn dụ về dịch bệnh, cũng như các chiến thuật để chống lại nó. Trong một cuốn sách đầy kinh ngạc, nói về những nỗ lực suốt nhiều năm nhằm áp dụng các khái niệm phổ biến trong lĩnh vực vật lý vào các vấn đề xã hội, nhà báo khoa học Philip Bone mô tả các giai đoạn chuyển đổi trong trải nghiệm của bản thân với tư cách là nhà nghiên cứu các mức nhiệt độ và áp suất khi hơi nước chuyển thành nước và nước chuyển thành đá. Mời quý thính giả hãy tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đi đến những khám phá tiếp theo. Đối với những ai đã quên mất những bài học vật lý thời cấp sách đến trường, điều đầu tiên cần nhớ ở đây là các mức nhiệt độ khác nhau không phải yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến những thay đổi trong trạng thái của một chất. Ví dụ, dưới áp suất không khí lớn hơn, nước sẽ bốc hơi ở một mức nhiệt độ khác. Ở mực nước biển, nhiệt độ đó là 100 độ C, nhưng sẽ ở mức hơi thấp hơn nếu ở trên núi cao. Đây được gọi là các trạng thái cân bằng của một hệ thống dưới các điều kiện nhất định. Nhưng đây không phải là phần kết của câu chuyện. Một chất khí có thể vẫn giữ nguyên trạng thái ngoài giai đoạn chuyển đổi thông thường do sự thay đổi của các điều kiện. Nó không ổn định về lâu dài. Các nhà vật lý gọi đây là trạng thái di căn, nhưng vẫn duy trì như thế cho đến khi điều gì đó khiến nó chuyển sang trạng thái cân bằng, một hiện tượng diễn ra nhanh chóng. Minh họa 44 sẽ cho thấy các hoạt động của hiện tượng này. Đặc biệt, quá trình chuyển đổi từ mức di căn sang trạng thái cân bằng là nhờ sự cấu tạo hạt nhân nucleation. Khi một chất lỏng đông lại dưới nhiệt độ đóng băng, một tinh thể rắn nhỏ bé sẽ phát triển một cách bất ngờ để biến đổi phần lớn những chất có liên quan. Nói cách khác, nếu bất ngờ xuất hiện trong trạng thái di căn, một phần đủ lớn của trạng thái ổn định này có thể nhanh chóng lan rộng để nhấn chìm toàn bộ hệ thống. Chú thích: Paul 2004, Critical Mass, hết chú thích. Nhiều tội phạm hơn, ít cơ chế vật lý hơn. Paul áp dụng nguyên tắc này để củng cố thêm cho các học thuyết về tội phạm của Campbell và Omeret, những nhà kinh tế có ảnh hưởng. Ông cho rằng đây là lý do vì sao chúng ta nhìn thấy những thay đổi đột ngột về mức độ phạm tội khi những thay đổi nhỏ diễn ra trong bối cảnh và trải nghiệm từ sự tương tác giữa các cá nhân. Và vì sao một số khu vực nghèo khó lại có tỷ lệ tội phạm cao trong khi số khác lại ở mức thấp. Hai nhà kinh tế học nổi tiếng này, những người cũng bị ảnh hưởng bởi Sterling, tin rằng chính sự tương tác với người khác sẽ quyết định khả năng phạm tội của chúng ta. Họ nhìn nhận các cá nhân giống như các phân tử khí, như những chủ thể tương tác chịu sự ảnh hưởng của người khác, những người tồn tại trong một bối cảnh chứa đựng nhiều yếu tố tự nhiên và quan trọng hơn cả, các chủ thể khác giống như họ. Những kẻ tội phạm, những vị thánh và những người hay thay đổi. Về cơ bản, mô hình này cho rằng ngoài đặc điểm nhân khẩu học, mỗi chúng ta đều thuộc về một trong ba nhóm: những kẻ phạm tội, những vị thánh và những người hay thay đổi. Một số người luôn có xu hướng phạm tội. Khả năng hủy diệt các nạn nhân dường như trở thành đặc tính quan trọng của một phong cách sống theo xu hướng phạm tội. Dù điều này đúng hay sai, hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng luôn có một nhóm nhỏ với những kiểu hành vi không tốt trong bất kỳ nhóm xã hội nào. Tương tự, những vị thánh là nhóm người tương đối nhỏ nhưng phổ biến trong mọi xã hội. Họ là những người luôn tuân thủ pháp luật và thường, như Campbell và Omret nhận xét, là phụ nữ và hoặc những người đã nghỉ hưu. Như đã nói, những bộ óc nữ quái cũng khá phổ biến đối với độc giả của những tờ báo lá cải. Bên cạnh đó, bộ phim Bố Già và lịch sử có thật của các tổ chức tội phạm tại Mỹ cho thấy rằng các thủ lĩnh của băng đảng mafia Mỹ thường không phải là những quý ông lớn tuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là những trường hợp ngoại lệ và không phản ánh được mô hình tổng thể về nhân khẩu học. Phụ nữ và người hưu trí hiếm khi là những kẻ gây án. Phần lớn các thành viên trong bất kỳ nhóm xã hội nào đều có thể là những người hay thay đổi theo nhiều cách khác nhau, và điều này cũng đúng với hành vi phạm tội. Họ là những cá nhân không thuộc nhóm tội phạm cũng không thuộc nhóm những vị thánh. Thay vào đó, Họ cởi mở với sự tác động của những người xung quanh. Mặc dù số liệu phạm tội cho thấy những người trẻ tuổi có xu hướng gây ra phần lớn hành vi phạm tội, nhưng cũng chính xác khi cho rằng họ chịu sự ảnh hưởng bởi người khác nên hoàn toàn chứng minh cho tính đúng đắn của luận điểm trên. Campbell và Armoret cho rằng đây là lý do vì sao không có loại đòn bẩy nào mà các nhà hoạch định chính sách sử dụng thay đổi hoàn cảnh bất lợi của xã hội hoặc đưa ra những hình phạt nghiêm khắc hơn có tác động trực tiếp đến các đối tượng phạm tội. Minh họa 4.5. Biểu đồ bên trái thể hiện hiệu quả những thay đổi trong điều kiện bất lợi của xã hội đối với các mức độ phạm tội. Biểu đồ bên phải thể hiện tác động của các hình phạt nghiêm khắc. Điều khiến tôi bất ngờ là điểm tương đồng của nó với các giai đoạn chuyển đổi. Liệu có thể có một trạng thái cân bằng và trạng thái di căn đối với các mức phạm tội trong một nhóm dân cư nhất định, trong các điều kiện xã hội và luật pháp nhất định? Theo Bond, nếu đúng như vậy, điều này sẽ lý giải cho lý do vì sao những thay đổi đột ngột sẽ xảy ra khi xuất hiện những thay đổi rất nhỏ, và vì sao hai động lực mạnh mẽ dẫn đến khả năng phạm tội lại có mối quan hệ trực tiếp với chính các mức độ phạm tội. Còn đây là quan điểm của tôi. Khả năng phạm tội là kết quả của hoạt động tương tác giữa các cá nhân và các điều kiện, chứ không phải chỉ có các điều kiện. Chính những thứ chúng ta nhìn thấy quanh mình trong hành vi của những người đồng trang lứa và những người quen biết sẽ quyết định hành vi phạm tội của chúng ta. Như Gladwell đã nói, ngoài việc hành động vì những lý do cơ bản, theo bản năng và sống trong thế giới riêng của mình, có nghĩa là, theo quan điểm tôi, kẻ phạm tội thật sự là người rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, cảnh giác với tất cả các gợi ý và dễ phạm tội dựa trên sự nhận biết của bản thân về thế giới xung quanh mình. Chú thích: Gladwell 2000 Tipping Point. Hết chú thích. Đây cũng là lý do vì sao lý thuyết cánh cửa sổ bị vỡ và các chiến lược của nó dường như phát huy tác dụng. Vì sao những điều nhỏ nhặt lại có thể tạo ra một sự khác biệt lớn, và vì sao người tốt có thể trở thành người xấu và ngược lại. Ẩu đả trên biển và ở vùng ngoại ô. Sau khi hiểu được điều này, giờ là lúc cần xem xét một trường hợp có thật để nắm rõ cơ chế của hành vi đám đông thông qua những công cụ mà chúng ta vừa khám phá, và cũng để bắt đầu đưa ra một số câu trả lời. Như đã trình bày ở chương 2, từ lâu, các cuộc bạo loạn và quy tắc đám đông đã được xem là biểu tượng của tất cả những gì điên rồ, xấu xa và nguy hiểm về hành vi đám đông của con người. Chúng ta tự hỏi, làm thế nào những điều này có thể xảy ra? Chúng ta tự hỏi chính mình, làm cách nào mà những con người vốn cư xử đúng mực lại làm những việc tồi tệ như thế? Từ đây, tất cả chúng ta đều quá dễ dàng nhận thấy chính mình đang đi trên lối mòn của tư duy phạm tội để biến những kẻ nổi loạn thành những con quỷ dữ, hay đổ lỗi cho các tác động hoặc các cá nhân bên ngoài, những kẻ đã khiến người khác làm việc xấu. Hãy thử tiếp cận hai sự kiện này với một tư duy cởi mở và những ý tưởng cơ bản mà chúng ta có được về sự tương tác cũng như cơ chế vật lý của tội phạm. Physics of crime. Đồng thời tìm hiểu xem liệu cách này có thể tạo ra một mô hình tốt hơn để hiểu về bản chất của các cuộc nổi loạn cũng như cách thức xử lý chúng. Bạn sẽ làm như thế nào? Các sự kiện. Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2005, khoảng 5.000 người tụ tập gần bãi biển ở Cronulla, một vùng ngoại ô ven biển nằm ở phía bắc thành phố lớn nhất nước Úc. Tin nhắn SMS đã đưa đám đông này tụ tập tại đây để đối mặt trực tiếp với những cuộc tấn công và hành vi quá khích của những người không phải dân địa phương nhằm giành lại bãi biển. Theo báo cáo của hãng tin địa phương là những thanh niên Hồi giáo người Liban đến từ các vùng ngoại ô phía Tây. Đáng chú ý nhất trong các báo cáo này là một sự kiện xảy ra từ tuần trước. Hai người cứu hộ lướt sóng ở Cronulla được cho là đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công vô cớ bởi một nhóm thanh niên ăn mặc theo phong cách Trung Đông. Ở đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi để biết rằng những người ấy là ai và vì sao lại có sự việc như thế. Mặc dù nhóm này có vẻ như những người tử tế, vừa ăn uống vừa trò chuyện, nhưng có một vài phần tử không vui trong đó. Tài liệu về nạn phân biệt chủng tộc được truyền tay bởi các thành viên của các nhóm như Australia First Party, Patriotic Youth League và Blood and Honor ở Newcastle. Một nhóm gồm những kẻ phân biệt chủng tộc ngoan cố còn mang cả biểu ngữ với dòng chữ như "Chúng tôi lớn lên ở đây, còn các người thì không" hay "Niềm tự hào của người Úc" hoặc thậm chí là những nội dung đáng lo ngại hơn. Theo như lời trích dẫn của một bản tin trên đài ABC, không khí hội hè ở đó bỗng chốc trở thành một sự sỉ nhục. Trước đó, không khí giống như một bữa tiệc. Bất kể đám người đông đúc, tình hình đã thay đổi khi một người đàn ông ăn mặc kiểu người Trung Đông bị rượt đuổi chạy vào một quán rượu nhỏ của khách sạn. Trong vòng một phút, cả khách sạn đó bị bao vây bởi hàng ngàn người la hét và reo hò. Khoảng nửa giờ sau, một cuộc ẩu đả đã diễn ra khắp đường phố và cảnh sát đã dẫn người đàn ông đó ra ngoài với áo thun trùm kín đầu khi đám đông ném vỏ lon bia về phía anh ta. Chú thích: ABC News Online at www.abc.net.au. Hết chú thích. Suốt ngày hôm đó, một số người khác có diện mạo tương tự cũng bị tấn công, bao gồm một thiếu niên người Do Thái và một cô gái người Hy Lạp. Tất cả có 25 người bị thương và khoảng 12 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ trong cuộc nổi loạn. Đêm hôm đó, các báo cáo cho biết là một nhóm người đang trên đường tiến đến vùng ngoại ô để trả thù. Khi một vài nhóm nhỏ đến bãi biển vào lúc 10 giờ 45 phút tối, cảnh sát quyết định không can thiệp mà chỉ ghi lại biển số xe. Tuy nhiên, những gì diễn ra tiếp theo cũng đáng kinh ngạc như những sự kiện đã xảy ra trong ngày. Tại Marabra và Rockden, xe hơi và cửa sổ đều bị đập hỏng. Khu nhà ga Rockden cũng bị phá hủy. Một người đàn ông bị tấn công bởi khoảng 10 người ăn mặc theo kiểu Trung Đông. Bạo lực lan tràn khắp các vùng ngoại ô của Sydney như Brighton, Lestons, Ashfield, Frankston và Punxsutawney. 16 người bị bắt và bị kết án với các tội danh như chống đối, hủy hoại tài sản, cản trở và tấn công người thi hành công vụ, có hành vi quá khích, bạo lực, ẩu đả và sở hữu dụng cụ sắc nhọn, dao tại nơi công cộng. Thứ hai, ngày 12 tháng 12, cảnh sát và các nhà chức trách địa phương gặp nhau và lên án nạn bạo lực. Cảnh sát đổ lỗi cho thói côn đồ của những người dân từ nơi khác đến, còn Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Hồi giáo của Úc thì cho rằng việc xảy ra tình trạng bạo lực này là điều tất yếu và đổ lỗi cho những lời lẽ phân biệt chủng tộc trên các phương tiện truyền thông hồi tuần trước. Một lực lượng đặc nhiệm được thành lập để lần theo dấu vết của những kẻ xấu xa và phiên họp Quốc hội New South Wales được triệu tập vào ngày hôm sau với mục đích củng cố quyền lực của cảnh sát với quyền được đóng cửa các điểm bán rượu và xung công các phương tiện cơ giới. Tối hôm đó, tin nhắn SMS kêu gọi hành động phản đối và trả đũa lại bắt đầu xuất hiện. 1.000 người tập trung bên ngoài Lakemba, nhà thờ lớn nhất Sydney, để bảo vệ khu vực này trước sự trả thù của người da trắng. Vào lúc 9 giờ 30 tối, khi không có hành động trả đũa nào xảy ra, đám đông đó lên xe và hướng về phía khu vực ngoại ô ở phía nam thành phố. Theo báo cáo, xe cộ và tài sản ở Bexley đã bị phá hủy trên đường. Cronulla và Marlborough được chiếm đóng và trung tâm mua sắm địa phương cũng bị hư hại nghiêm trọng. Khoảng 100 chiếc xe đã bị đập phá bởi những người này. Cư dân địa phương thúc thủ trong nhà, còn những người phải đối mặt với đám đông này thì bị tấn công bằng vợt bóng rổ và các vũ khí khác. Cảnh sát tìm thấy 30 chai Molotov và nhiều thùng sỏi được chất trên mui xe khi hàng trăm người lướt sóng tụ tập. Các vũ khí khác như thanh sắt, vợt bóng rổ, dao và thậm chí súng cầm tay các loại cũng bị phát hiện và xung công. Tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn suốt tuần, bất kể sự tăng cường lệnh giới nghiêm của cảnh sát, một quy định cho phép cảnh sát được đóng cửa cả vùng ngoại ô. Tin nhắn SMS bắt đầu được gửi đến những người sử dụng điện thoại di động ở các khu vực xa hơn như Victoria và Queensland. Từ cả người Anglo-Saxon lẫn người Trung Đông, cả hai đều kêu gọi tiếp tục các đợt tấn công trả đũa. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài ngày, tình trạng bạo lực đã biến mất nhanh như khi chúng xuất hiện. Mặc dù số lượng du khách đến các bãi biển Sydney vẫn ở mức thấp suốt mùa Giáng sinh, nhưng tội phạm bạo lực đã trở về mức khá ổn định và an toàn như trước khi có những cuộc nổi loạn này. Số người tụ tập, nếu có, ở cả hai vùng đều trở nên ít đi. Phân tích. Đây là nơi bạn phải bắt tay vào việc, hy vọng bạn đã sẵn sàng. Bước 1. Điều cần làm trước tiên là hiểu rõ và loại bỏ những lối tư duy truyền thống. Ví dụ, những kẻ xấu khiến cho đám đông hành động, thay vào đó, người ta đổ lỗi cho sự nghèo khó và tình trạng bị tước đoạt trong xã hội, đều đúng cho cả hai vùng. Nhưng không ai có thể lý giải được sự bùng phát đột ngột của những cuộc bạo loạn này. Nạn phân biệt chủng tộc là một hiện tượng phổ biến và hẳn điều này đã khiến cho các cuộc nổi loạn xảy ra và kéo theo đó là các đợt tấn công trả đũa. Một lựa chọn khác là biện pháp treo cổ. Rõ ràng những hình phạt chống bạo loạn không đủ sức răn đe. Những kẻ hành hung nghĩ rằng chúng vẫn có thể thoát tội, hay bia rượu cũng là nguyên nhân. Cuộc bạo loạn đầu tiên bắt nguồn từ tình trạng say xỉn, nói đúng hơn là sự đầu độc của những người tử tế. Bước 2. Hãy nghĩ về bản chất của đám đông Cronulla đầu tiên. Có phải tất cả bọn họ đều là người xấu? Ai là kẻ phạm tội? Ai là vị thánh? Và ai là người hay thay đổi? Bạo lực có phải là bản chất của họ không? Hay đó chỉ là trạng thái nhất thời và chỉ diễn ra trong chốc lát? Bước 3. Hãy suy nghĩ thật kỹ về bản chất và tần suất tương tác để dẫn đến các cuộc bạo loạn đầu tiên. Đó có phải là một cuộc phản đối có tổ chức hay mang tính tự phát? Việc sử dụng tin nhắn SMS ở cả trường hợp này lẫn các lần bạo loạn tiếp theo nói lên điều gì về những thay đổi trong quá trình tương tác từ các điều kiện thông thường? Rượu và ánh mặt trời có ảnh hưởng gì đến sự tương tác đó? Bước 4. Hãy nghĩ về các nhóm hành động trả đũa đầu tiên. Đâu là bản chất và tần suất tương tác giữa các thanh niên Trung Đông đã hình thành nên nhóm người này? Điều gì đã thay đổi? Hãy suy nghĩ cho đến khi bạn cảm thấy tự tin rằng mình đã hiểu rõ được cơ chế hoạt động ẩn đằng sau sự kiện này. Vì nếu không hiểu được cơ chế hoạt động của nó, mọi giải pháp đều chỉ có thể giải quyết được những rắc rối bề mặt. Cần phải làm gì với những cuộc nổi loạn đó? Cách phản ứng của cảnh sát đều mang tính truyền thống. Tách rời các nhóm đang có mâu thuẫn, giới nghiêm các vùng ngoại ô, bắt bớ những kẻ phạm tội, tước đoạt vũ khí của họ, v.v. Tất cả những biện pháp này đều có ý nghĩa, nhưng việc hiểu được cơ chế của hành vi đám đông sẽ thật sự hữu ích và giúp quyết định được những việc cần làm. Theo tôi, điều đầu tiên cần làm là thay đổi bản chất cũng như mức độ tương tác, ngăn chặn đám đông tụ tập. Điểm mấu chốt để làm được điều này là ngăn chặn các tin nhắn SMS và truy ra những kẻ đã phát tán chúng. Tương tự, hãy nhanh chóng giải tán đám đông khi mọi người bắt đầu tụ tập. Thứ hai, áp dụng lý thuyết cửa sổ bị vỡ. Hãy bắt giữ và xử phạt những kẻ có bất kỳ hành vi vi phạm nào ở cả hai vùng. Nếu giống như những gì đã diễn ra với cơ quan trung chuyển New York, cách này sẽ giúp phát hiện ra những phần tử cứng đầu ở cả hai phía và đồng thời ngăn cản những người hay thay đổi đang tìm cách bắt chước hành vi này. Thứ ba, về lâu dài, hãy giải quyết những vấn đề cơ bản và những quy tắc tương tác có khả năng gây ra một tình trạng kích động. Liệu những vấn đề về bất lợi xã hội này có thể giải quyết được không? Chúng có giống nhau ở cả hai cộng đồng. Điều gì tạo nên một mức cơ bản có thể chấp nhận được hoặc mức cân bằng căn cứ theo điều kiện xã hội và khuôn khổ pháp lý? Ví dụ, làm cách nào việc tách rời các cộng đồng theo các nguyên tắc vật lý sẽ giúp tạo điều kiện cho kiểu tư duy chúng tôi và họ đó? Bạn sẽ làm gì? Thị trường và sự tương tác. Nhiều người trong chúng ta, những người có tư duy cấp tiến, sẽ nhìn nhận các thị trường như một hiện tượng xấu xa hoặc phi nhân tính. Có lẽ điều này một phần là do lời tuyên bố của các cây đại thụ về chủ nghĩa tự do mới trong suốt thập niên 80, nhu cầu thị trường, hay không thể kháng cự lại các nguồn lực thị trường, vân vân. Nhưng, theo cách hiểu của các nhà kinh tế, các thị trường chứng khoán chỉ là một không gian khác, nơi con người đã nghi thức hóa hoạt động tương tác với nhau, và do đó chịu ảnh hưởng bởi phần lớn những kiểu thức mà họ đã quan sát. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các đoạn tiếp theo. Các thị trường có thể ổn định trong những khoảng thời gian dài với xu hướng tăng nhẹ do ảnh hưởng của lạm phát và mong muốn kiếm lời của các nhà giao dịch. Nhưng chúng ta có khuynh hướng nghĩ về mặt tiêu cực của thị trường khi chúng ta thắng hoặc thua, khi bong bóng xuất hiện hay khi đánh mất niềm tin chung và toàn bộ hệ thống bị sụp đổ. Có lẽ lời giải thích rõ ràng nhất về lý do vì sao chúng ta ghi nhớ những giai đoạn thăng trầm nhiều hơn trạng thái ổn định sẽ lại được tìm thấy trong bộ môn tâm lý học tiến hóa. Xét về khả năng nhận thức, chúng ta dường như rất giỏi nhìn thấy những thay đổi trong môi trường quanh mình, về con người hay sự vật. Bạn có còn nhớ ví dụ về việc lái xe ở chương 2? Vì vậy, đó chính là vì chúng nhớ những phần tử bên ngoài các nhóm tổ chức trong bất kỳ dữ liệu nào. Bên cạnh đó, có lẽ chúng ta và những người mà ta quen biết đã chịu nhiều mất mát to lớn do hậu quả của sự sụp đổ thị trường hay sự vỡ tung của bong bóng. Do vậy, chúng ta cần phải ghi nhớ những điều này khi xem xét thế giới. Điều này cũng có thể lý giải cho hiện tượng kỳ lạ từ thế giới tâm lý học về viễn cảnh tương lai. Cách thức chúng ta suy nghĩ về tương lai, rằng chúng ta có xu hướng bảo vệ những gì mình đã có, thay vì nghĩ về những gì mình có thể đạt được nếu cố gắng hơn nữa. Trên thực tế, chúng ta thường nỗ lực gấp đôi để bảo vệ những gì mình đã có hơn so với tìm kiếm những điều mới mẻ. Đúng vậy, hầu hết chúng ta đều hành động theo cách đó. Đường cong đầu tư luôn hướng lên và thị trường cổ phiếu, ít nhất cho đến khi sụp đổ, dường như luôn hứa hẹn về những khoản đầu tư bất tận. Vì vậy, chúng ta bắt đầu tương tác với người khác với hy vọng rằng mình sẽ không bị lừa phỉnh mua những loại cổ phiếu vô giá trị. Các thị trường hành vi. Từ thị trường cũng được áp dụng một cách lỏng lẻo đối với thị trường xe hơi châu Âu hay thị trường máy tính hoặc thị trường âm nhạc Anh, nơi tất cả các nhà sản xuất cạnh tranh để giành lấy khách hàng. Tôi cho rằng chúng ta cần phải suy nghĩ lại việc sử dụng từ thị trường này. Chúng ta có xu hướng tính toán quy mô và giá trị của thị trường dưới hình thức tổng doanh thu của các cá nhân, khối lượng hoặc giá trị, hoặc tổng số người đang mua trên thị trường đó trong một giai đoạn nhất định, hoặc là sự kết hợp của cả hai. Và sau đó, chúng ta đo lường mức độ thành công dưới hình thức thị phần. Đôi khi, thị phần của chúng ta có thể tăng hoặc giảm. Tôi cho rằng chúng ta sai ở chỗ là cố gắng hiểu được các điều kiện ban đầu, trạng thái của sự việc mà chúng ta muốn thay đổi. Bằng cách này, ý tôi không phải chỉ có việc chúng ta chọn lấy một thời điểm, thường là năm ngoái hoặc giai đoạn trước đó, và cho rằng đây là trạng thái cân bằng hay trạng thái tự nhiên nếu bạn muốn gọi theo cách đó, của thị trường. Mặc dù sai sót cơ bản này lại rất hay xảy ra trong kinh doanh. Ví dụ, các doanh nghiệp bán lẻ thường bị các nhà phân tích bắt nạt bằng cách so sánh hiệu quả hoạt động của các cửa hàng so với cùng kỳ năm trước. Trong một công ty niêm yết trên thị trường, mỗi nhà quản lý đều quá quen thuộc với nhu cầu quản lý doanh nghiệp và báo cáo tình hình hoạt động trên cơ sở hàng quý hay hàng tháng. Cứ như thể điểm so sánh là đặc trưng cho trạng thái cân bằng về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Trong khi về lâu dài, nhiều thị trường hoạt động ổn định nhưng cũng có một số thị trường thay đổi một cách bất ngờ và đột ngột. Thay vào đó, tôi cho rằng ý nghĩa đằng sau sự hiểu biết này là việc chúng ta không có khả năng nhìn nhận các thị trường và hiệu quả hoạt động của mình trên những thị trường đó vượt ra khỏi giới hạn một sản phẩm của hành vi đám đông. Chúng ta có xu hướng xem kiểu thị trường này như một thứ có thể rút gọn xuống thành quy trình ra quyết định và hành vi cá nhân. Chắc chắn là như vậy, chúng ta đếm số lần giao dịch cá nhân và giá trị của chúng đối với các nhà sản xuất. Điều này có nghĩa là lượng tiền mặt. Nhưng đây là tất cả những gì chúng ta phải đếm. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhìn nhận quy mô thị trường như kết quả của sự tương tác giữa các cá nhân có nhu cầu, chứ không phải của đơn vị cung cấp? Các thị trường ngày càng tràn ngập những sản phẩm có chất lượng tương tự nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta công nhận rằng phần lớn quy mô thị trường và thị phần đều được quyết định bởi sự tương tác giữa người tiêu dùng với nhau? Điều này buộc chúng ta phải thận trọng hơn khi so sánh các điểm dữ liệu mới với các điểm dữ liệu cũ. Chúng ta có thể chấp nhận tính biến động ngắn hạn của bất cứ thị trường hay doanh nghiệp nào mà mình xem xét. Chúng ta cũng có thể bắt đầu tìm kiếm nhiều cách hữu ích hơn để thay đổi kết quả cuối cùng bằng việc tập trung vào sự tương tác giữa những cá nhân đang có nhu cầu và khám phá ra nhiều phương pháp mới hiệu quả hơn để can thiệp nhằm đạt được kết quả, hành vi đám đông gần giống với những gì ta mong muốn. Thách thức đối với việc nghiên cứu thị trường. Chương tiếp theo sẽ bàn về một số vấn đề được đưa ra với cộng đồng marketing một đối một. Dường như lý thuyết này hoàn toàn bỏ qua cơ chế mấu chốt của đám đông, nhưng dữ liệu của chúng, những thứ mà ta sử dụng trong tất cả các phương pháp marketing lại chẳng giúp ích được gì cho bản thân. Sự tương tác thúc đẩy hành vi đám đông, nhưng chúng ta biết rất ít về điều đó, cũng như cách thức hoạt động của nó trong lĩnh vực tiếp thị. Đây là nơi các chuyên gia nghiên cứu thị trường thật sự cần phải cố gắng rất nhiều. Về cơ bản, tất cả các phương tiện truyền thống được sử dụng để đo lường và đánh giá quy mô thị trường là nhằm tổng hợp hành vi đám đông, đưa ra yêu cầu, và chương 2 nhắc nhở về những rủi ro của việc tin tưởng vào những gì người khác nói với bạn hoặc quan sát. Con người rất ít chịu tìm hiểu và thiết lập mô hình tương tác. Thứ làm nảy sinh hành vi đám đông, sự tương tác bình thường của con người làm nên phần lớn cuộc sống của chúng ta. Và theo như chương 1, đó là trọng tâm chính cho sự tồn tại của chúng ta và nguyên nhân để ta trở thành giống loài như hiện nay. Một lần nữa, sự tương tác giữa các cá nhân là những điều thật sự có ý nghĩa, nhưng ít ai chịu nỗ lực tìm hiểu hay tìm cách thật sự hiểu được cơ chế chính của hành vi đám đông. Khi thách thức các đồng nghiệp của mình, cũng như các nhà nghiên cứu và người sử dụng khác, những gì tôi nhận được là tư tưởng chủ bại chung chung và câu trả lời hướng đến các nhóm trọng điểm, gây ra ảo tưởng về sự tương tác có thật giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng từ định dạng nhóm và bối cảnh không có thật. Những người trả lời rất hiếm khi vượt ra khỏi các liên kết tạm thời trong một cộng đồng ảo, trừ khi bạn sử dụng họ theo cách cụ thể. Những vấn đề phát sinh. Điều này làm thay đổi những gì chúng ta lo lắng, những thứ ta làm, những câu hỏi, những điều ta đánh giá và cả những mục tiêu được đặt ra. Nó cũng thay đổi cách thức suy nghĩ của chúng ta về những công cụ mà mình sử dụng để tạo ra sự thay đổi trong hành vi đám đông. Và đó chính là những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một số người tìm ra những cách suy nghĩ mới về điều này và về những điều mới mẻ cần thực hiện. Đây sẽ là chủ đề của một vài chương tiếp theo. Trong mỗi chương, tôi sẽ nêu rõ những công cụ mới và gạch dưới những điểm yếu của các mô hình hiện tại. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần. Chúng ta sẽ phải từ bỏ phần lớn những điều được cho là hiển nhiên. Hầu hết trong số đó đều được xây dựng dựa trên những mô hình hành vi đám đông cũ. Những câu hỏi và vấn đề đặt ra cho các chuyên gia marketing và doanh nghiệp. 1. Tất cả các hành vi đám đông đều là kết quả của việc tương tác giữa các cá nhân trong một bối cảnh cụ thể. Chúng ta làm những điều mà mình đang làm chủ yếu vì người khác và vì sự tương tác của chúng ta với họ, chứ không phải do ta tự mình quyết định, cũng không phải bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Chúng ta làm những điều mà mình đang làm chủ yếu vì người khác. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cách thức suy nghĩ của bạn về hành vi đám đông? 2. Điều này áp dụng với tất cả các kiểu hành vi đám đông, từ những thương hiệu chúng ta mua đến mức độ phạm tội, đến loại bồn vệ sinh mà ta sử dụng. Nó cũng áp dụng cho các doanh nghiệp và tổ chức. Dù chúng ta có thích hay không, đây là những hệ thống nghi thức phức tạp, được thúc đẩy bởi sự tương tác của các cá nhân và các quy tắc chi phối những hoạt động tương tác đó. Các tổ chức không phải là những cỗ máy, như quan điểm của Newton và các trường kinh doanh đã dạy chúng ta. Các tổ chức được xây dựng dựa trên sự tương tác của các cá nhân, đúng vậy, và vượt ra ngoài giới hạn của cách nghĩ rập khuôn rằng con người chúng ta là tài sản quan trọng nhất và không dựa trên các chức năng, các chuỗi giá trị, các hệ thống báo cáo hay các giá trị tài sản. Điều này có nghĩa là nếu muốn nghiên cứu về hành vi đám đông với quan điểm thay đổi nó, bạn phải hiểu được các mối tương tác giữa các cá nhân, cũng như các vấn đề thuộc về bối cảnh khác. Bạn phải vượt ra khỏi giới hạn mô tả những trải nghiệm cá nhân của một hành vi cụ thể, như hành vi được tạo ra bởi các cuộc thăm dò ý kiến và các công cụ truyền thống khác của nghiên cứu thị trường và xã hội, đồng thời xem xét những hoạt động tương tác này trong một nhóm người cụ thể. Dạng tương tác nào giữa con người với con người mà bạn quan sát được cũng như ghi nhận được tại nơi làm việc và tại các thị trường. 3. Bạn phải hiểu được các quy tắc tương tác, những hành vi và quy tắc thông thường được chấp nhận của các cá nhân, những người có hành động tương tác gây ra sự phức tạp cho hành vi mà bạn đang nghiên cứu, bởi vì những điều này sẽ định hình nên kết quả của các hoạt động tương tác. Đây chính là hoạt động nghiên cứu thị trường thật sự, và rõ ràng là nhiều công cụ mà chúng ta được thừa hưởng từ trước đều bộc lộ khuyết điểm của chúng. Rất nhiều việc cần được thực hiện ở đây, bởi hoạt động nghiên cứu thị trường chủ yếu là đặt câu hỏi với các cá nhân và sau đó thu thập các câu trả lời. Bạn xem xét sự tương tác bằng cách nào và ở đâu. 4. Tương tự, sự ám ảnh đối với mối quan hệ giao tiếp một đối một về các cá nhân và những người sẵn sàng mua nó có thể đúng về ngắn hạn, nhưng đây không phải là trọng tâm dài hạn của bạn nếu bạn muốn thay đổi hành vi đám đông một cách đáng kể và bền vững. Việc bạn sử dụng phương pháp tiếp thị một đối một có giúp chứng minh được sự thật này không? 5. Trong phạm vi tư duy chiến lược cạnh tranh, chúng ta cần nhìn nhận thị trường không chỉ như những hiện tượng tách rời, mà như những ví dụ về hành vi đám đông. Mỗi cá nhân đều đang tương tác với người khác dựa trên các quy tắc thông thường. Về ngắn hạn, những điều này có thể ổn định. Đó là lý do vì sao nhiều thương hiệu dẫn đầu trước đó hiện vẫn là thương hiệu dẫn đầu. Nhưng chúng cũng có thể thay đổi đột ngột dựa trên những thay đổi nhỏ về bối cảnh hay các quy tắc tương tác hoặc khối lượng hay bản chất của sự tương tác giữa những người tham gia. Thị trường của bạn ổn định đến mức nào? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 7. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.